Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 745, chém giết hào quang xa. Nhìn thấy thế giới thụ hạt giống phát ra lục quang nhàn nhạt, Dương Phong lập tức liền biết thế giới thụ hạt giống đã kích hoạt. Nhất định phải dành cho hắn đầy đủ năng lực để hắn mọc rễ nảy mầm. Nếu không thì thế giới thụ hạt giống đem sẽ khô héo mà chết. Nghĩ tới đây, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Vung tay lên, thể nội pháp lực phun trào. Động thiên thế giới ở trong chồng chất như núi cực phẩm linh thạch. Nhào nhào đằng không mà lên, rơi tại thế giới thụ hạt giống bên cạnh. Vì thế giới thụ hạt giống cung cấp tinh thuần linh tức giận năng lực. Theo chồng chất như núi cực phẩm linh thạch rơi tại thế giới thụ hạt giống bên cạnh. Thế giới thụ hạt giống tại Dương Phong sinh mệnh năng lượng quán trú phía dưới. Lục quang đại thịnh, đem một mảng lớn cực phẩm linh thạch bao trùm. Hấp thu cực phẩm linh thạch ở trong tinh thuần linh tức giận năng lực. Nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, trở thành một khỏa cực kỳ hơi nhỏ nhỏ cây giống. Ngay sau đó, thế giới thụ mầm non lục quang đại thịnh, đem chồng chất như núi cực phẩm linh thạch bao trùm, liên tục không ngừng hấp thu cực phẩm linh thạch ở trong tinh thuần linh tức giận năng lực. Nhanh chóng sinh trưởng, trở thành một khỏa bách thước cao đại thụ che trời, từng cây cành cắm vào giữa hư không, bắt đầu hấp thu giữa hư không năng lực. Không cần cực phẩm linh thạch cung ứng năng lực, liền có thể sống sót sinh trưởng xuống. Cái này thế giới thụ hao phí năng lực cũng quá là nhiều a. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá. Viên này thế giới thụ vừa mới trưởng thành lên thành một cái mầm non, liền xuyên qua một cái vị diện. Nếu như bản năng đủ đang lớn lên một chút, liền có thể xuyên qua càng nhiều vị diện. Chính mình cũng có thể đi càng nhiều vị diện thám hiểm rèn luyện, thu hồi vị diện khác chân bảo cùng tài nguyên. Nhìn thấy chồng chất như núi cực phẩm linh thạch toàn bộ hóa thành một mảnh cho bụi, tại cảm nhận được thế giới thụ tin tức truyền đến, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn, thấp giọng lẩm bẩm, chuẩn bị từ ngũ hành bí cảnh sau khi ra ngoài liền đi thế giới thụ xuyên qua vị diện tìm kiếm lật một cái. Nhìn xem phải chăng có thể có không tệ thu hoạch. Thế giới thụ hạt giống kích hoạt lên. Dương Phong đầu đi qua mấy cái ý nghĩ đằng sau, liền thân hình khẽ động, tự động thiên thế giới ở trong ra ngoài, xuất hiện tại một khỏa đại thụ che trời chạc cây bên trên. Thể nội pháp lực khẽ động, liền rời đi mộc vực, hướng thủy vực vị trí bay đi. Không lâu sau đó, Dương Phong liền đến thủy vực. Thủy vực là một mảnh mênh mông vô bờ đại dương mênh mông. Bên trong sinh hoạt vô số thủy vực quái thú, vô số huyền hoàng đại thế giới võ giả. Tại thủy vực ở trong du động, săn giết từng cái thủy vực quái thú, thu hút từng viên óng ánh thủy hệ tinh hạch. Dương Phong đi tới thủy vực đằng sau, không có tại thủy vực ngoại vi dừng lại, mà là hóa thành một đạo độn quang, hướng thủy vực nơi sâu xa mau chóng đuổi theo, trực tiếp hướng tới quy nhất cảnh quái thú chỗ thủy vực. Rất nhanh, Dương Phong liền đến quy nhất cảnh quái thú chỗ thủy vực. Bắt đầu phóng xuất ra cường đại võ giả khí tức, hấp dẫn quy nhất cảnh quái thú đến. Theo Dương Phong khí tức ngoại phóng, nguyên một đám quy nhất cảnh quái thú từ bốn phương tám hướng vọt tới, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng thủy tiễn, băng chùy, thủy long chờ công kích, giống như mưa to đồng dạng hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong oanh sát tại chỗ bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng. Thể nội pháp lực phun trào, bất diệt kim thân thi triển ra, một cái hiện ra vô số phù văn màu vàng kim sắc vòng phòng hộ xuất hiện tại Dương Phong bên ngoài cơ. Thể, đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích ngăn trở, khiến cho không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành thương tổn. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội kim hệ pháp lực phun trào, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm Thần Thông thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm, bao hàm lực lượng kinh khủng kim sắc kiếm tức giận từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, chém xuống tại nguyên một đám quy nhất cảnh quái thú thân thể bên trên, đem nguyên một đám quy nhất cảnh quái thú vô tình chém giết, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, lộ ra nguyên một đám óng ánh thủy hệ tinh hạch, tản ra tinh thuần thủy hệ nguyên tức giận năng lực, đem vây công chính mình quái thú đánh giết đằng sau. Dương Phong liền vung tay lên, nguyên một đám pháp lực đại thủ xuất hiện, đem nguyên một đám thủy hệ tinh hạch thu vào động thiên thế giới bên trong. Thân hình khẽ động, liền biến mất tại chỗ, tiếp tục săn giết quy nhất cảnh quái thú. Dương Phong, đem thần mộc tâm giao ra, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không thì ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Đang tại săn giết quy nhất cảnh quái thú Dương Phong, đột nhiên phát hiện bị một đám Thiên Hải Học Viện nội môn đệ tử cho bao vây. Cầm đầu Thiên Hải Học Viện nội môn đệ tử càng là chính mình người quen biết cũ Hào Quang Sa. Đồng phát ra nghiêm khắc cảnh cáo, trong mắt càng là chớp động lên sát khí lạnh như băng. Chỉ bằng ngươi còn muốn thần mộc tâm, thật không phải chữ chết là thế nào viết. Nghe được Hào Quang Sa lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ trào phúng, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, một chút cũng không có đem hơn 10 tên Thiên Hải Học Viện nội môn đệ tử để ở trong mắt. Dương Phong, đã ngươi như thế không thức thời, như vậy liền không nên trách chúng ta không khách khí. Bày trận, giết hắn. Nghe được Dương Phong lời nói, Hào Quang Sa trong mắt hung quang lóe lên, lớn tiếng gào lên. Lập tức, chỉ thấy được hơn 10 tên Thiên Hải Học Viện nội môn đệ tử nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm linh khí trường kiếm, bố trí một cái đại nhật kiếm trận, đem Dương Phong vây nhốt vào bên trong. Từng đạo giống như đại nhật đồng dạng mang theo nóng bỏng khí tức kiếm mang, từ bốn phương tám hướng hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Bất diệt kim thân, đối mặt từng đạo mang theo nóng bỏng khí tức kiếm mang, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, bất diệt kim thân vận chuyển lên đến, một cái hiện ra vô số phù văn màu vàng kim sắc vòng phòng hộ xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể, đem hắn thân thể thủ hộ đứng lên, làm vô số đạo lăng lệ kiếm mang, đều không thể đối với hắn thân thể tạo thành thương tổn. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, lật bàn tay một cái, huyền thiên phi kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Theo hắn huy động, từng đạo lăng lệ cực điểm huyền thiên kiếm tức giận từ trong bắn ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng đại nhật kiếm trận bên trên chém xuống mà đi, đem từng đạo đại nhật kiếm mang chém vỡ, cũng dư thế không giảm chém xuống tại đại nhật kiếm trận bên trên. Phát ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, làm đại nhật kiếm trận một hồi đung đưa kịch liệt, lại không cách nào đem đại nhật kiếm trận phá hủy. Không cần lưu thủ, toàn bộ thôi động kiếm trận. Nhìn thấy đại nhật kiếm trận đung đưa kịch liệt lên, giống như tùy thời đều có thể sụp đổ đồng dạng, Hào Quang Sa sắc mặt biến hóa, vội vàng lớn tiếng gào lên. Nghe được Hào Quang Sa âm thanh, hơn 10 tên Thiên Hải Học Viện nội môn đệ tử nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay cực phẩm linh khí phi kiếm thôi động đến cực hạn. Đại nhật kiếm trận lập tức quang mang đại thịnh, ngưng tụ ra đại nhật kiếm mang sức mạnh bảo tăng, mang theo vô cùng nóng vô cùng đại nhật khí tức cùng sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Huyền thiên kiếm trận, thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, 11 thanh huyền thiên phi kiếm bay ra, cùng trong tay Huyền Thiên Phi kiếm cùng một chỗ tạo thành Huyền Thiên kiếm trận. Phóng xuất ra đạo đạo hào quang sáng chói, ngăn trở từng đạo lăng lệ cực điểm đại nhật kiếm mang, cũng hướng đại nhật kiếm trận bên trên oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, đại nhật kiếm trận sụp đổ ra. Hơn 10 tên Thiên Hải Học Viện nội môn đệ tử trong tay cực phẩm linh khí phi kiếm vỡ nát tan tành, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng nổ. Ngay sau đó, từng đạo lăng lệ cực điểm kim sắc kiếm mang như thiểm điện xẹt qua nước biển, hung hăng chém xuống tại từng người Thiên Hải Học Viện nội môn đệ tử trên người, đem từng người Thiên Hải Học Viện nội môn đệ tử chém giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Dương Phong, ngươi cũng dám giết chúng ta Thiên Hải Học Viện nội môn đệ tử, coi như ngươi là Tiên Võ các đệ tử, cũng phải bị chúng ta Thiên Hải Học Viện trừng phạt. Nhìn thấy Dương Phong đem hơn 10 tên Thiên Hải Học Viện đệ tử chém giết, hào quang xa sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, lập tức lớn tiếng gào lên, nói nhảm, ta giết bọn họ, chẳng lẽ còn đứng tại chỗ không nổi, đảm nhiệm từ hắn nhóm giết ta không thành? Các ngươi Thiên Hải Học Viện nếu có bản lãnh, cứ việc đến đây Tiên Võ các trừng phạt ta. Nghe được hào quang xa lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường, đầy khuôn mặt vẻ trào phúng nói ra, đối với 10 đại tiên môn đệ tử đến nói, vì tranh đoạt bảo vật lẫn nhau chém giết, chính là phi thường bình thường sự tình, 10 đại tiên môn trưởng lão cao tầng căn bản không gặp qua hỏi. Trừ phi có những tông môn khác trưởng lão, lấy lớn hiếp nhỏ, diệt sát phe mình tông môn tiểu bối đệ tử, 10 đại tiên môn trưởng lão cao tầng mới sẽ ra mặt, vì bản thân phương tiểu bối đệ tử đòi lại một cái công đạo. Về phần Dương Phong cùng hào quang xa đám tiểu bối trong lúc đó tranh đoạt bảo vật chiến đấu, Thiên Hải Học Viện cùng Tiên Võ các cao tầng căn bản không gặp qua hỏi. Sinh tử tất cả từ thiên mệnh, tài nghệ không bằng người, chết đáng đời. Hào quang xa cầm Thiên Hải Học Viện tên tuổi tới dọa Dương Phong, rõ ràng là tìm nhầm người. Dương Phong làm sao có thể bị hắn dọa sợ đây? Đại Nhật Càn Khôn kiếm pháp, nhìn thấy Dương Phong không có bị chính mình làm cho khiếp sợ, hào quang xa trong mắt hung quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, lập tức thi triển chính mình mạnh nhất thần thông, Đại Nhật Càn Khôn kiếm pháp. Lập tức, chỉ thấy được hào quang xa trong tay bảo khí Càn Khôn kiếm đằng không mà lên, phóng xuất ra hào quang sáng chói, một cỗ tinh thuần pháp lực tiến vào Càn Khôn kiếm bên trong, chớp động lên đạo đạo phù văn thần bí, chạm làm Càn Khôn kiếm quang mang đạt đến cực hạn thời điểm. Hào quang xa nổi giận gầm lên một tiếng, Càn Khôn kiếm bắn ra, hóa thành một vòng phóng thích ra nóng bỏng khí tức đại nhật, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Huyền Thiên kiếm trận, đối mặt hào quang xa thần thông công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, thôi động Huyền Thiên kiếm trận, khiến cho hóa thành một đạo kim sắc quang đoàn, trực tiếp nghênh tiếp hào quang xa Càn Khôn kiếm. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Càn Khôn kiếm bị Huyền Thiên kiếm trận biến thành kim sắc quang đoàn đánh bay. Từng đạo lăng lệ cực điểm kim sắc kiếm quang từ kim sắc quang đoàn ở trong bắn ra, xuyên thủng hào quang xa vòng phòng hộ cùng trang phục phòng hộ, đem hắn thân thể xuyên thủng, khiến cho trở thành một bộ tàn phá thi thể. http://www.sop.com.xt 90316/20727459. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.